Chương 445, Chiến Cổ Vương, 1. Chương 445, Chiến Cổ Vương 1. Cổ Vương chẳng những có thể lực quỷ dị, thần bí khó lường, liền ngay cả công kích lực cũng là cực kỳ cường hãn, chỉ dùng nhất kích liền đánh nát Tiêu Diễn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa khải giáp, chẳng tại Tiêu Diễn trên đầu vai. A, Tiêu Diễn lớn tiếng nộ hống. Một đạo lại một đạo hào quang màu vàng đất từ trên người hắn buộc phát ra, tựa như là từng tầng sợi nhỏ, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Những ánh sáng này là Tiêu Diễn lấy năng lực chính mình để luyện ra đại địa thế tinh hoa, mặc dù nhìn lên khinh bạc, mềm mại bất lực, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, lực phòng ngự cực mạnh. Thổ hệ dị năng giả, điểm giống nhau chính là lực phòng ngự siêu cường trời sinh cao nhân, nhưng là Tiêu Diễn lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không có ba ho vê tô tờ cổ vương bổ tới thiết kiếm màu đen. Cái kia thanh thiết kiếm màu đen phảng phất có vạn quân lực lượng, thế như trẻ tre, liên tục phá vỡ Tiêu Diễn bên ngoài thân ba đạo phòng ngự hệ thống, phốc phốc một tiếng chạm tiến vào huyết nhục chi khu. Trong chốc lát, một đạo đáng sợ vết thương xuất hiện ở Tiêu Diễn đầu vai, lớn cốt máu tươi phun ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình chết đi cổ vương mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát. Muốn giết ta bắt ngươi mệnh đến đổi đi, Tiêu Diễn sắc mặt tái nhợt, trên thân dính đầy máu tươi, liền như là theo trong địa ngục chạy ra ác quỷ, mười phần dọa người. Xoẹt xoẹt xoẹt theo Tiêu Diễn nộ hống, từng cây dài đến nửa mét, bén nhọn vô cùng thổ thứ theo trước ngực hắn toát ra, hung hăng đâm về cổ vương. Lúc này, cổ vương nếu như không phải thu tay lại, nhất định có thể nhất kiếm chấn vỡ Tiêu Diễn ngũ tạng lục phủ, đem giết chết. Nhưng là, hắn nhưng cũng sẽ gặp phải Tiêu Diễn trước khi chết liều mạng nhất kích, bản thân bị trọng thương. Dương A, cổ vương hung hăng cắt một tiếng, thu hồi thiết kiếm màu đen, thân thể trong chốc lát dung nhập vào hư không bên trong, không thấy tung tích. TTT nhìn thấy này tấm tràng cảnh, tất cả mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Cổ vương năng lực thật đáng sợ, dạng này chiến đấu đánh như thế nào chỉ sợ không ra nửa giờ, tất cả mọi người phải chết trong tay cổ vương Lê Khôn. Toàn lực phòng ngự Tiêu Diễn bị thương nặng, nhưng thần trí dị thường thanh tỉnh, hắn mấy cái lên xuống đi vào Lâm Phong mấy người trước mặt, lớn tiếng đối với Lê Khôn nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể trước khai thác thủ thế, tranh thủ thời gian quan xem xét phân tích, hy vọng có thể suy đoán ra cổ vương năng lực là cái gì, khai thác tương ứng biện pháp, đem phản chế thủy mạc quang hoa. Lê Khôn gật gật đầu, hai tay liên tục huy động, lớn tiếng nói. Trong chốc lát, mảng lớn dòng nước trống rông xuất hiện, ở Lê Khôn hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Những dòng nước này từ trên trời giáng xuống, tựa như là thác nước, vung xuống, đem 11 ván cục sở hữu thành viên đều bao phủ ở bên trong. Lâm Phong nhìn trong lòng âm thầm gật đầu, 11 ván cục người quả nhiên không có một cái nào hạng người bình thường, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Nhìn ra chút môn đạo sao đột nhiên, Khương Mộ Tuyết tiến đến Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, một đôi sâu con mắt màu tím thỉnh thoảng hiện lên tinh mang. Nàng thần thái tự nhiên, không có chút nào bởi vì cổ vương cường đại mà lo lắng. Ngươi nhìn ra Lâm Phong trong lòng hơi động, hỏi. Khương Mộ Tuyết con mắt rất thần kỳ, có được đủ loại thật không thể tin lực lượng, thậm chí có thể khống chế quỷ hồn. Có lẽ, nàng đã sớm nhìn ra cổ vương năng lực cùng sơ hở cũng khó nói. Còn không có, tuy nhiên có một chút điểm mặt mày. Khương Mộ Tuyết thần bí cười cười, nói ra. Ngươi thì sao, ngươi cặp mắt kia ta đã sớm được chứng kiến. Chỉ sợ so ta đôi mắt này càng thêm đáng sợ, đừng nói cho ta ngươi không có thu hoạch gì. Ta chỉ nhìn đến từng chút một, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ. Nhưng là, nếu muốn nói đánh bại hắn cầm xuống, căn bản cũng không khả năng. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Khương Mộ Tuyết đã từng thấy qua hắn thái cực luân hồi xạ gì gẳng, phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng thoải mái thừa nhận, có lẽ còn có thể và Khương Mộ Tuyết trao đổi lẫn nhau một chút. Có lẽ có thể giải mở cổ vương quỷ dị năng lực bộ mặt thật sự. Hi hi ha ha, thật sự là không nghĩ tới đâu, ta cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng chỉ là trình độ kia mà thôi, siêu thần nào trang. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Khương Mộ Tuyết tiếng cười rất đột ngột, lập tức liền gây nên Tiêu Diễn, Tuyết Liên bọn người chú ý, Lê Kiển càng là đối với nàng trợn mắt nhìn. Bất quá, Khương Mộ Tuyết tính cách quái đản, như thế nào sẽ đem người khác ánh mắt để vào mắt Phong bà tử. Có cái gì tốt, cười Lê Kiển cả giận nói. Ta cười ta, mắc mơ gì tới ngươi, Khương Mộ Tuyết tức chết người không đền mạng nói ra. Nha, ta nhớ tới, ngươi vừa rồi thụ thương ai, ngươi sẽ không phải là cho là ta vừa rồi tại cười ngươi đi, ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, xin đừng dò số chỗ ngồi. Khương Mộ Tuyết, ngươi quá phận. Lê Khôn vốn là đau lòng đệ đệ thụ thương, lúc này lại nghe được Khương Mộ Tuyết lời nói lạnh nhạt, nhất thời giận dữ. Theo hắn tâm tình biến hóa, chung quanh thủy mạc bên trong đột ngột hiện ra một cây cán trường ước 1 mét súng bắn nước, toàn bộ nhắm ngay Khương Mộ Tuyết. Nha, ngươi chẳng lẽ nghĩ động thủ với ta hay sao? Khương Mộ Tuyết cười lạnh nói, một đôi sâu con mắt màu tím bên trong hiện lên một tia khinh thường. Hai người các ngươi huynh đệ cùng lên đi. Đủ tất cả im miệng cho ta ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, Tuyết Liên nghiêm nghị quát. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội bộ bọn họ nhân viên lại tại lẫn nhau tranh đấu, quả thực để cho nàng sinh khí tức giận. Trong cơn giận dữ Tuyết Liên, toàn thân trên dưới đều tản mát ra băng lánh khiếp người khí thế đáng sợ, như một tòa sắp sụp đổ băng sơn, làm người ta trong lòng sợ hãi. Tính cách táo bạo như Lê Kiển, tính khí quái đản như Khương Mộ Tuyết, thế mà cũng đều bị chấn nhiếp. Giữa các ngươi mâu thuẫn, ta không muốn qua nở, cũng lời qua nở, nhưng là hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như các ngươi lại không biết tốt xấu, tùy ý sinh sôi sự cố, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, thanh lý môn hộ. Tuyết Liên dày đặc nói ra. Lê Khôn và Lê Kiền hai người bị đột nhiên bạo phát Tuyết Liên giật mình, không dám lại nói cái gì. Khương Mộ Tuyết chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người. Nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ, không phải không biết tốt xấu người. Khương Mộ Tuyết, ngươi vừa rồi cười cái gì? Tuyết Liên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hướng về phía Khương Mộ Tuyết hỏi. Nàng thân là Phượng Tổ Tổ Trưa NG, đối với Khương Mộ Tuyết hiểu biết tự nhiên so người khác cùng nhiều một ít. Nàng biết Khương Mộ Tuyết tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bật cười, càng sẽ không qua trào phúng Lê Kiền. Nàng cười nhất định là có nguyên nhân. Không có gì, chỉ là muốn cười mà thôi. Khương Mộ Tuyết nhún nhún vai, từ tốn nói. Người Tuyết Liên trợn mắt nhìn, cơ hồ muốn bạo phát. Tuyết Liên, ta và Khương Mộ Tuyết hai người nhìn ra một chút cổ vương năng lực mánh khỏe. Bên cạnh, Lâm Phong nhìn không được, đứng ra nói ra. Cái gì hai người các ngươi nhìn ra? Lời vừa nói ra, Tuyết Liên, Tiêu Diễn mấy người nhất thời trên mặt biến sắc, vừa mừng vừa sợ. Cổ vương năng lực quỷ dị khó lường, có thể xưng vô giải. Thực, cổ vương thực lực tuyệt đối cũng không thấy cao hơn Tiêu Diễn bao nhiêu, nhưng là, cổ vương một khi thi triển ra năng lực, vậy thì có thể không chút huyền niệm nghiền ép thậm chí hành hạ đến chết Tiêu Diễn. Thế nhưng là, nếu như Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết hai người thật phân tích ra cổ vương năng lực, như vậy thì có thể cùng đối chọi gay gắt, rốt cuộc không cần sợ hãi cổ vương loại kia xuất thần nhập quỷ năng lực. Hắn năng lực là cái gì? Nhanh lên nói cho chúng ta biết. Tuyết Liên vội vàng nói ra. Thực hắn năng lực, Lâm Phong lời mới vừa nói một nửa, nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì, hắn thình lình cảm giác được một đạo sắc bén vô luận sát ý hướng phía hắn phi tốc mà đến. Cẩn thận, hắn xông phá ta thủy mạc phòng ngự nơi xa, Lê Khôn la lớn. Xoẹt, âm minh hôn khánh ti quên đến bên trong, không gian vỡ ra, một thanh thiết kiếm màu đen trống rông xuất hiện, tựa như là một đầu hắc sắc cự long, mang theo không gì sánh kịp uy lực kinh khủng, hướng phía Lâm Phong đón đầu đánh xuống. Một kiếm này uy lực lớn kinh người, Lâm Phong thậm chí đều có thể nhìn thấy phía trước không khí bị nhất kiếm bổ ra, chia hai đoạn, nhất định không thể ngăn cản. Cẩn thận, Tuyết Liên kêu to. Muốn chết, Khương Mộ Tuyết mắt lộ ra hung quang, hào quang màu tím đậm không ngừng lấp lóe, quang mang rơi ở trong hư không, thế mà đem nhuộm thành tím đậm chi sắc. Đây là cổ vương mạnh mẽ cảm giác được chính mình toàn thân nặng nề rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này, giống như là có 4-5 người ép ở trên người hắn. Thế nhưng là, hắn ánh mắt chiếu tới, chỗ nào có thể nhìn thấy người? Ánh mắt của hắn cấp tốc từ trên người mọi người lướt qua. Khi hắn nhìn thấy Khương Mộ Tuyết cặp kia sâu con mắt màu tím lúc, lập tức liền biết là Khương Mộ Tuyết đang làm trò quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái trống rỗng xuất hiện một thanh thiết kiếm màu đen, nhất kiếm đánh xuống. Càng đêm này 4-5 cái tử linh toàn bộ chém giết, cái này sao có thể? Khương Mộ Tuyết một mặt ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nói chung, nhân quỷ khác đường. Trừ phi có được thủ đoạn đặc thù đạo sĩ, hòa thượng bên ngoài, cho dù là cường đại dị năng giả cũng vô pháp đụng chạm lấy quỷ hồn. Thế nhưng là, vừa rồi cổ vương lại nhất kiếm chém giết 4-5 đầu tử linh, nhất định nghe rợn cả người. Thổ độn thổ thế thân đi qua Khương Mộ Tuyết như thế dừng một chút. Lâm Phong đã là đạt được sung túc thời gian. Hắn đem tay trái giấu tại sau lưng, phi tốc kết ấn. Vanh thiết kiếm giống như là hắc sắc cự long ép xuống, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong chặt đứt thành hai đoạn. Thạch đi xa bay, khói bụi tràn ngập Lâm Phong Tuyết liên bén nhọn kêu to. Nàng cho tới bây giờ đều không có giống thất thố như vậy qua, cho dù là muội muội nàng ngay trước nàng mặt bị người lăng bôi nhọ chí tử, nàng đều không có thế nhưng là, nàng bây giờ lại giống như là điên, trên mặt lại nhỏ xuống hai khỏa nước mắt. Cổ vương ngươi đi chết đi, phong sát chi thuật Tuyết liên trên thân khí thế trong nháy mắt tăng cường không chỉ một lần, từng đạo sắc bén vô cùng phong nhận che kín mỗi một tấc bầu trời, bệnh thành một tấm kín không kẽ hở võng, đem cổ vương bao vây lại. Điêu trùng tiểu kỹ ha ha. Cổ vương dày đặc cười một tiếng, thân thể lập tức biến mất. Tuyết liên toàn lực phát ra phong nhận chi vong bao phủ tới, vờ ơ y ma không có đụng chạm lấy cổ vương. Thật giống như, cổ vương hư không tiêu thất cái này sao có thể Tuyết liên ngơ ngác đứng ở nơi đó, phảng phất thạch hóa. Thế hệ này long tổ, nhất định cũng là phế vật bỗng nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng theo Tuyết liên sau lưng chuyển đến. Ngay sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang lóe lên, đâm nhanh nàng vị trí hiểm yếu. Ta muốn chết sao? Tuyết liên trong lòng yên lặng nói ra, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt. Đột nhiên, ngay tại Tuyết liên từ bỏ thời điểm, một bóng người như lôi đỉnh bắn tới như chớp, một đôi thô to dùng sức tay đưa nàng ôm chặt lấy, nồng đậm nam tử hán khí tức để cho nàng say mê. Người ngươi không chết. Tuyết liên mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong tấm kia tỉnh táo trầm mặt lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vui đến phát khóc. Đi chết đi, làm một đôi bỏ mạng nguyên ương cổ vương mắt lộ ra hung quang, thiết kiếm màu đen hung hăng đánh xuống. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong nâng tay phải lên, trong lòng nghiêm nghị nói ra.